Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 97. Ta cũng là ma tộc, trung phẩm pháp khí tài liệu luyện chế. Hai tỷ muội vẫn là đem ra được. Lâm Nam biểu thị, xem ở Thải Đồng mặt mũi, mình có thể không thu lấy luyện chế phí tổn. Hơn nữa chỉ cần một phần vật liệu liền có thể. Nghe được lời nói của Lâm Nam, hai tỷ muội quả thực thở dài một hơi. Nếu để cho các nàng móc ra vượt qua 200 viên trung phẩm linh thạch đi mua sắm phi kiếm, quả thực là có chút khó khăn. Liền xem như trong tông môn luyện khí sư, muốn để bọn hắn xuất thủ luyện chế, ít nhất cũng cần 3 phần tài liệu. Hơn nữa nếu là đều nổ lô, cũng chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả. Hiện tại Lâm Nam chỉ lấy một phần vật liệu phí tổn. Thậm chí ngay cả luyện chế phí tổn đều không thu lấy. Hơn nữa cam đoan cho hai người hợp với thích hợp dùng phi kiếm. Nghiêm Phù cùng Nghiêm San phát hiện, bản thân liền ân cứu mạng đều còn chưa báo. Hiện tại tựa hồ, lại thiếu một cái nhân tình. Lâm Nam từ hai người trên tay tiếp nhận vật liệu cùng tín vật. Liền trước tiên phản hồi trong phòng khách, tại cửa ra vào bố trí xuống cấm chế, liền móc ra luyện khí lô luyện chế ra lên. Từ khi học xong phong ấn thuật về sau, Lâm Nam cảm thấy mình nhiêu bức lớn. Trước đó còn phải bố trí một chút phòng ngự trận pháp. Thậm chí đang học biết trận pháp trước đó, còn ngoài ý muốn gặp được Trung Oánh cha con, dẫn đến hai lần nổ lô. Lâm Nam bày ra cấm chế, là mình trên phong ấn thuật nghiên cứu, phát động thức phong ấn cấm chế. Chỉ cần có người cưỡng ép thối lui cửa sổ, chỉ biết xúc phát phía trên phong ấn thuật, hợp thể kỳ một lần, linh lực, thần thức toàn diện phong ấn, tên gọi tắt song phong. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nam liền lấy ra một tờ trống không luyện khí phổ, bắt đầu hội chế lên. Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội, nhất thủy nhất hòa, Lâm Nam trong lòng đã sớm có tưởng tượng, chỉ cần vẽ tốt luyện khí phổ, liền có thể bắt đầu luyện chế. Lâm tiên giới có cá mau bệnh, vì mọi người thời gian cũng rất nhiều, dẫn đến mặc kệ là chuyện gì, đều lộ ra hiệu suất cùng với thấp. Tổ hai người tranh tài, dự thi nhân viên liền vượt qua gần 100 đội, mà giữa các tu sĩ chiến đấu, thường thường không phải một sớm một chiều tầm đó liền có thể kết thúc. Giống Lâm Nam loại này ưa thích tốc chiến tốc thắng tu sĩ, thực rất ít, trừ phi thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương. Bởi vậy, mặc dù Nghiêm Phù Nghiêm San đã kết thúc trận đầu tỉ thí, nhưng là dựa theo dạng này tính toán, nhanh nhất cũng phải chờ tới sau thiên tài hội nghênh đón trận thứ hai tỉ thí. Căn cứ Nghiêm Phù Nghiêm San lời nói, các nàng đối thủ lần này, Doãn Nhụy cùng Doãn Tâm giấy số dựa vào sau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có thể muốn ở cuối cùng tranh đoạt hạng nhất hạng nhì thời điểm mới gặp được. Tất nhiên không nóng nảy, Lâm Nam cũng từ từ luyện chế. Hao tốn dòng dã 2 ngày thời gian, Lâm Nam nhìn mình trước mặt một lam một hồng 2 thanh phi kiếm, hài lòng gật gật đầu. Trên thực tế, Nghiêm Phù Nghiêm San vật liệu cũng không đủ luyện chế 2 cái này thanh phi kiếm. Lâm Nam thậm chí bản thân móc điểm hầu bao, thêm một chút đồ vật đi vào, mới đưa 2 thanh phi kiếm luyện chế thành bản thân hài lòng trình độ. Mới vừa đem 2 thanh phi kiếm cùng luyện khí lô thu hồi, đóng chặt 2 ngày cửa phòng, một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Lâm Nam nhìn thấy một bóng người từ cửa ra vào lăn vào, lục sắc trang phục, phía trên còn ấn điểm điểm hồng sắc hoa văn, tựa như là Ngũ Tinh tông môn Thanh Dương đạo đệ tử. Đám người kia tựa hồ thái độ đều cũng không tệ lắm. Chính là bộ quần áo này thật sự là áp chế một chút. Đỏ xứng lục, thi đấu cầu thi a. Đẩy ra Lâm Nam cửa phòng, cái này trên người linh lực thần thức toàn bộ bị phong cấm. Nguyên bản Lâm Nam còn chuẩn bị trước hỏi thăm một phen, thế nhưng là nguyên bản vẫn là thường nhân dáng ngoài Thanh Dương đạo đệ tử. Trên mặt thế mà bắt đầu hiện lên tử sắc đường vân. Ma tộc, Lâm Nam vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Cái này Lâm tiên giới tựa hồ liền không có một ngày yên tĩnh qua a. Cái này ma tộc chỗ nào nhô ra? Một cái thất tinh tông môn. Thế mà bị ma tộc trà trộn đi vào. Quả thực quá không đáng tin cậy a. Đưa tay chộp một cái. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Thần thức dò ra. Xác nhận chung quanh xác thực không có những người khác. Lâm Nam đem trên mặt đất cái kia ma tộc nắm lên. Chỉ tay một cái. Một lần này liền nhục thân đều cho phong hôn lên. Lại nói cái kia ma tộc cũng là rất mộng bức a. Bản thân rõ ràng là đến chấp hành nhiệm vụ, nhưng là vừa vặn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trên người ma lực trực tiếp liền bị phong ấn, hơn nữa liền thần thức cũng chưa thả qua, trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể, liền lăn vào thiếu ma lực cùng thần thức, ngụy trang thành nhân loại pháp bảo cũng không có cách nào tiếp tục duy trì. Biết được dáng dấp của chính mình sắp bị phát hiện, đang nghĩ dựa vào ma tộc cường đại nhục thân, trước đem đối phương chế phục. Kết quả gian phòng bên trong nam nhân này, đưa tay ở trên bả vai mình mặt một chảo, trong lòng liền tâm tư phản kháng đều dậy không nổi. Tựa hồ, nắm lấy bản thân người này, là một vị thượng đẳng ma tộc, mà cái này thượng đẳng ma tộc nhẹ nhàng điểm một cái. Bản thân thậm chí ngay cả động đậy tay chân một chút đều làm không được. Toàn thân trên dưới có thể di động, tựa hồ chỉ có miệng. Tính danh, nhìn xem ma tộc trên người ma văn hiện lên, tay chân cũng bắt đầu trở nên không giống loài người. Trên đầu cũng bắt đầu toát ra hai cái góc nhỏ. Lâm Nam liền bắt đầu đặt câu hỏi. Tử Khải trong mắt không thể chuyển động, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước. Sống hơn mấy trăm năm, Tử Khải còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này phong ấn phương pháp. Lâm Nam trên tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi phi kiếm, toàn thân trong suốt lam sắc, bên trong một đám lửa không ngừng nhảy lên, khung ở trên cổ của mình. Tử Khải chỉ có một cái ý nghĩ, lạnh, lạnh a, ở Lâm Nam lại gia nhập mấy khối 100 năm huyền băng. Một lần nữa từng cường hóa sau hỏa tặc khai tâm, tản mát ra hàn khí có thể không là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là ma tộc, nhục thân cường đại, nhưng là cái này ma tộc tu vi cũng không cao lắm. Chỉ có xuất khiếu đỉnh phong cấp độ, hiện đang phi kiếm dán cổ của hắn, phía trên đã bắt đầu hiện lên băng tinh đi ra. Tính danh, đem phi kiếm thu trở về mấy tấc. Phát hiện băng tinh không còn khuếch tán, Lâm Nam liền lần nữa đặt câu hỏi. Tử Khải coi như trung thực. Tất nhiên ma tộc thân phận bị phát hiện, vậy mình sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hơn nữa vừa mới chỉ là chạm tới trên cửa, thế mà liền trực tiếp bị phong ấn tu vi. Thậm chí ngay cả người đều không nhìn thấy. Trong phòng thực lực của người này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Giới tính, móc ra một quyển sổ nhỏ, trực tiếp dùng thần thức khống chế vở trôi nổi, một quyển bút cũng mình ở phía trên, viết xuống Tử Khải danh tự. Nhìn thấy Lâm Nam biểu hiện, Tử Khải cũng là giật nảy mình, cái này là làm sao làm được, chẳng lẽ chỉ là dùng thần thức, liền có thể làm được trình độ như vậy, coi như động hư tu sĩ đều không có loại bản lãnh này a. Giống được. Mặc dù kinh dị tại Lâm Nam thực lực, Tử Khải nhưng như cũ trả lời Lâm Nam vấn đề. Không tại sao, chỉ là vì ma tộc tôn nghiêm, dù cho rơi vào tay địch, cũng sẽ không vì mạng sống, mà ủy khúc cầu toàn, lớn tiếng báo ra tên của mình. Đây chính là ma tộc, đem ngụy trang một lần nữa làm tốt, về sau đừng tùy tiện đẩy cửa, vung tay lên một cái. Cởi ra Tử Khải cấm chế trên người, Lâm Nam chỉ hỏi, làm một mời đồ trang sức, ngây người tầm đó, Tử Khải hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy ngu ngốc vấn đề. Ngươi không giết ta, nhìn xem Tử Khải trầm mặc một hồi, Ngay tại Từ Khải trong lòng có chút hốt hoảng thời khắc, Lâm Nam tay phải nhấc một cái, phía trên toát ra từng tia hắc khí, trên mặt cũng hiện ra ma văn. Tuy nhiên không biết ngươi tới nơi này làm gì, nhưng là, ta cũng là ma tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.